Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bạo dẫm Raikic. Raikic trong nháy mắt từ dưới đất nhảy ra ngoài, hướng về Thất Dạ nhanh chóng phóng đi, một bản xuyên qua tay, Raikic hiện tại cũng lấy ra chính. Mình giữ nhà lúc đầu. Cái này đã coi như là Raikic mạnh nhất chiêu thức, Raikic duỗi ra một ngón tay. Cực hạn kinh khủng lôi điện ngưng tụ tới trên ngón tay. Cái này căn nhìn như yếu ớt ngón tay tại cường đại lôi điện dưới. Biến thành vô kiên bất tồi trường mâu. Mang theo đâm vào không khí lực hướng về Thất Dạ nhanh chóng phóng đi bởi vì lực lượng khổng lồ. Tại Raikic đâm thời điểm, trên mặt đất đều xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh hướng về Thất Dạ rất nhanh kéo dài thế nhưng là. Đối mặt, cái này loại công kích mãnh liệt. Thất Dạ không có chút nào tránh né, mà là đồng dạng là vươn một ngón tay, oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Lên, một cỗ cường đại lực trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Bốn phía mặt đất 250 trực tiếp nổ tung. Hướng về nơi xa lan tràn. Đồng thời Thất Dạ cùng Raikic hai người dáng vẻ xuất hiện ở chỗ có Iwagakure trước mặt cái này. Làm sao có thể, nhìn đến lúc này hai người dáng vẻ. Bốn phía tất cả Iwagakure tất cả đều trên mặt kinh hãi. Không thể tin được nhìn trước mắt một màn này chỉ gặp Thất Dạ đồng dạng là vươn một ngón tay cùng. Raikic che kín lôi điện ngón tay đụng vào nhau Thất Dạ cái này ngón tay vô cùng bình thản không có. Gì lạ, tựa như là người bình thường duỗi ra một ngón tay. Nhưng là chính là như vậy một căn phổ thông ngón tay lại chặn Raikic mãnh liệt thế công tại vừa. Rồi thời điểm, Raikic bằng vào một chiêu này Jigokuzuki thế nhưng là trực tiếp quét ngang bọn hắn Iwagakure đội. Ngũ, cứng rắn tay cánh tay tăng thêm cường đại lôi điện lực. Làm Raikic cả người đều giống như hóa thành một thanh vô kiên bất tồi trường thương bất luận cái. Gì loại hình phòng ngự ninjutsu đều bị Raikic một kích đánh tan. Tất cả Iwagakure đều là biết một chiêu này uy lực, mà bây giờ mãnh liệt như vậy một chiêu. Thế mà bị người thiếu niên trước mắt này một căn phổ thông ngón tay đỡ được không chỉ có là tất cả. Iwagakure khó có thể tin, liền xem như Raikic bản nhân cũng là như thế, cái này làm sao có thể, Raikic trừng mắt mắt to. Trên mặt xuất hiện khó có thể tin biểu lộ. Raikic thật sự là khó mà tin được cái này căn phổ thông ngón tay làm sao có thể ngăn trở công kích của mình. Hiện tại Raikic cảm giác được ngón tay của mình tựa như là công kích đến một tòa núi lớn. Bên trên, không, liền là một tòa núi lớn Raikic cũng tự tin công kích của mình có thể đánh xuyên qua cái này liền. Là của ngươi công kích sao? Cảm giác cùng gãi ngứa ngứa Thất Dạ một cái tay ôm Kusinai. Một cái tay khác ngón tay chặn Raikic công kích nhàn nhạt nói liền xem như Kusinai cũng là trừng. Mắt một đôi mắt to. Tò mò nhìn trước mắt Raikic. Đây chính là Kumogakure thủ lĩnh sao? Làm sao cảm giác yếu như vậy đệ tam Raikic làm Kumogakure thủ lĩnh? Có được mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu. Cái này không thể nói Raikic yếu. Mà là Thất Dạ thực lực quá mạnh, hỗn đản. Cho ta đâm xuyên hắn, nghe được Thất Dạ nói mình yếu. Raikic trong lòng lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra, lốp bốp, Raikic toàn thân lôi điện. Điên cuồng tăng vọt, lôi điện trở nên nồng đậm lên. Đồng thời Raikic cái trán toát ra gân xanh. Sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Lực lượng toàn thân tụ tập tới trên ngón tay. Lần nữa hướng về Thất Dạ phóng đi nhưng là bất kể Raikic ra sao dùng sức. Thất Dạ đều không có di động mảy may. Thất Dạ liền như là một tòa khó mà dung chuyển đại sơn. Thất Dạ thế nhưng là toàn bộ thế giới. Ninjutsu thủy tổ. Mặc kệ là ninjutsu vẫn là lực lượng của thân thể đều hoàn toàn nghiền ép Raikic tại người khác. Xem ra cường đại Raikic cùng Thất Dạ căn bản không cùng đẳng cấp người. Xem ra công kích của ngươi. Cũng cứ như vậy cút đi cho ta. Nhìn thấy trước mặt vẫn còn đang dùng sức Raikic. Thất Dạ ngón tay một trận uốn lượn, tiếp lấy dùng sức bắn ra oanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng về đệ tam Raikic đánh tới chỉ gặp đệ tam Raikic trên người lôi điện ầm vang tán loạn. Cả người thân thể như là đạn pháo trực tiếp té bay ra ngoài. Tiếp lấy đập vào trên mặt đất oanh, lần nữa một tiếng tiếng va chạm to lớn. Raikic trực tiếp sa vào đến khắp mặt đất. Toàn bộ đại địa lại là một trận sụp đổ rạn nứt, nhưng là thất dạ còn chưa hết giận. Thất dạ trong nháy mắt xuất hiện ở Raikic bên người. Tại Raikic còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hướng về Raikic hung hăng dẫm đi, mỗi một chân rơi xuống. Mặt đất đều là một trận đung đưa kịch liệt. Đồng thời thất dạ miệng lẩm bẩm nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lại dám công kích Uzumaki nhất tộc. Muốn chết oanh, hôm nay ta không chỉ có muốn giết ngươi. Ta còn muốn giết các ngươi Kumogakurei oanh, rầm rầm rầm, phương diện ngàn mét bên trong đại địa. Theo thất dạ chân hướng về Raikic dẫm đi không ngừng mà chấn động. Lúc này nơi này đại địa cũng sớm đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường đều biến mấp mô. Khe rãnh dày đặc giờ khác này bốn phía tất cả Iwagakurei miệng đều căng ra rất lớn. Nhìn cái cằm tựa như là ném tới trên mặt đất. Hết thảy mọi người con mắt tựa như là trừng đi ra, không chỉ có là những này Iwagakurei. Liền ngay cả Sasa Sunet bọn hắn cũng đều là khó có thể tin. Đầu óc trống rỗng. Hiện tại bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là Genjutsu tại vừa rồi bằng vào lực. Lượng một người đánh hơn vạn Iwagakurei liên quân quân lính tan rã. Như là chiến thần giống nhau. Cường đại Raikic thế mà trong nháy mắt liền bị giống như là một con chó chết dẫm trên mặt đất cái. Này loại đột nhiên chuyển biến để tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây chính là thực lực chênh lệch sao? Nếu như vừa rồi những này Iwagakurei tại đối mặt Raikic thời điểm là kinh hãi bộ dáng. Như vậy hiện tại nhìn thấy thất dạ dẫm lên giống như chó chết vậy Raikic. Cái kia chính là sợ hãi cường đại như quả quái vật Raikic thế mà bị đánh bại. Như vậy thất dạ quả thực là quái vật trong quái vật. Là siêu việt quái vật tồn tại. Thất dạ ngừng chân. Hướng về trong hố sâu Raikic nhìn lại. A, thế mà còn chưa chết. Mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Nhìn thấy trong hố sâu Raikic. Thất dạ có chút ngoài ý muốn nói Raikic cũng không hổ là năm chín một cái có thể cùng vĩ thú vật lộn. Người, thân thể cũng là phi thường cường đại. Tại thất dạ mãnh liệt dẫm đạp dưới thế mà không có chết, bất quá liền xem như không có chết. Raikic hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ còn lại nửa cái mạng. Toàn thân trọng thương, đã khó mà hành động. Đồng thời trên người hiện đầy dấu chân, nhất là trên mặt. Một cái dấu chân khác ở chính trên mặt mũi. Cái mũi trực tiếp sập xuống dưới, hiện tại Raikic nơi nào còn có một thôn hình bóng dáng vẻ. Hiện tại muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật, ngươi đến cùng là ai? Nằm tại vũng bùn bên trong Raikic ngữ khí hư nhược nhìn lấy thất dạ hỏi, ha ha. Ngươi không cần thiết biết tên của ta. Từ hôm nay trở đi, Raikic sẽ thành lịch sử. Thất dạ nhìn lấy Raikic không khỏi nói. Tiếp lấy một cước lần nữa hướng về Raikic dẫm đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.